Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Cường hãn như vậy là biển thước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được thị vệ nói như vậy, Phi Liêm sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không tin. Hồng Vân lão tổ ở giữa nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh thí thần tán. Liền liền áo bào đen tôn thượng cũng không có cách nào. Cái này biển thước có thể ở ngắn ngủi một tháng trong thời gian đem cứu tỉnh thật là không nên quá. Thần kỳ, thật là như vậy nói. Biển thước chính là tam giới bên trong lớn nhất dị số cũng là biến số lớn nhất. Có hắn rất nhiều chuyện có lẽ cũng sẽ thay đổi như cũ quỹ tích. Khải bẩm đại nhân, biển thước bên kia truyền tới tin tức, nói 3 ngày sau liền có thể đem Hồng Vân đại nhân cứu tỉnh. Thật 100%, thị vệ gặp Phi Liêm không tin, lần nữa khom người, biết, đi xuống trước đi. Phi Liêm cau mày vẫy tay, trong lòng thầm nghĩ, cái này Hồng Vân một khi tỉnh nên làm thế nào cho phải. Hắn nguyên bổn chính là hắc bào người, tự nhiên có thể leo lên phong thánh bia. Vạn nhất phía trên lại để cho hắn chủ trì cái này thế gian chuyện chẳng phải là muốn không tưởng ta. Như vậy làm sao còn nặng lấy được phong thánh bia đồng ý. Đợi thị vệ ra điện, hắn đi qua đi lại liền hồi lâu. Trong mắt nhiều một tia quả quyết, không được, tuyệt đối không thể biển thước làm như vậy, phải ngăn cản hắn mới được. Lại ngẩng đầu, Phi Liêm lúc này kêu tới một người áo bào đen, cảnh giác nhìn chung quanh cho đến xác nhận trong điện không có những thứ khác người ngoài thời điểm. Lúc này mới lên tiếng, tin tức truyền cho Ngọc Hư cung liền chưa? Bên kia có chưa có hồi âm? Nguyên lai. Từ Phi Liêm biết mình không cách nào lên bia sau đó liền động khởi nặng về thiên giới tâm tư. Suy nghĩ lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình tựa hồ còn nắm giữ một cái phong thần người tung tích. Vì vậy liền phái thuộc hạ cho Ngọc Hư cung đánh ra một đạo ngọc giản. Hy vọng có thể thật tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một chút. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý hắn trở thành Ngọc Hư cung đệ tử, hắn đi ngay Ngạo Lai Quốc đem vậy phong thần ma hoàn tìm về. Mang lên thiên giới, dĩ nhiên nếu như Ngọc Hư cung không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ hai tìm lại Bích Du cung thông thiên giáo chủ. Đại nhân, bên kia có trả lời. Bọn họ nói nếu như đại nhân tin tức này thật rất có giá trị nói nặng về thiên giới cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Dưới mắt thiên giới đang cần như vậy lạc đường biết trở lại tiên thần. Bất quá bọn họ hy vọng đại nhân có thể tự mình thượng giới một chuyến. Nghe vậy, áo bào đen vội vàng khom người. Tên này áo bào đen là Phi Liêm bị đóng chặt thần sau một người tiểu tiên quan. Cũng coi là nguyên thiên đình người. Tự mình thượng giới, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là không yên lòng. Thôi. Thượng giới liền thượng giới, nhíu mày, Phi Liêm quét qua bốn phía, trong mắt nhiều một tia tàn nhẫn, bây giờ Hồng Vân sắp được cứu tỉnh, các ngươi hẳn biết nên làm như thế nào đi, vạn nhất hắn tỉnh, chúng ta chẳng những còn phải tiếp tục cho áo bào đen bán mạng không nói, sẽ còn bị hắn khống chế. Đại nhân, thuộc hạ rõ ràng, vừa nghe. Áo bào đen lúc này rõ ràng liền Phi Liêm ý nghĩa. Đồng thời còn làm một cái chém giết động tác tay. Phải làm thì phải làm hoàn toàn. Biển thước và Hồng Vân lão tổ là một cái đều không thể lưu. Nào ngờ, ngay tại Phi Liêm bên này nhận được tin thời điểm. Hoàng cung hậu phương một nơi bí trong điện. Biển thước ngồi xếp bằng. Đối diện lại là ngồi xếp bằng Hồng Vân lão tổ. Giờ phút này Hồng Vân lão tổ ánh mắt vô thần, trên thân thể hiện đầy ngân châm. Chẳng những như vậy, sau ót của hắn còn sát một đạo phù văn. Ta là Hồng Vân lão tổ, càng là đại chu hoàng thành bề tôi. Trước là áo bào đen làm hết thảy cũng là vì đánh vào bên trong hắc bào bộ trở thành hoàng thành nội. Ứng, ngồi ở ngươi đối diện là Đại Chu Hoàng Thành Y Vương Biển Thước. Nhìn chằm chằm Hồng Vân lão tổ, Biển Thước nhàn nhạt mở miệng. Kỳ quái chính là, làm Biển Thước nói xong câu này nói sau đó, Hồng Vân lão tổ lại là theo chân đem những lời này đầu đuôi lặp lại một lần. Ta sinh là Đại Chu Hoàng Thành người, chết cũng phải ở Đại Chu Hoàng Thành Thiên Tử Sơn luân hồi chuyển thế. Thấy Hồng Vân lão tổ biểu hiện, Biển Thước hài lòng gật đầu rồi sau đó mở miệng nữa. Hắn cho những thị vệ kia báo là 3 ngày sau Hồng Vân lão tổ mới sẽ tỉnh lại. Trên thực tế hôm nay liền có thể tỉnh lại, nếu đi tới nơi này cái Việt quốc, không nhiều chút lòng sao được. Mọi người đều biết Biển Thước y thuật cao minh, có thể người sắp chết y sống, nhưng ít có người biết hắn bàn về mưu trí cũng không kém. Chốc lát, đợi Hồng Vân lão tổ lần nữa đem những lời này sau khi nói xong, Biển Thước lần nữa kiểm tra một lần Hồng Vân lão tổ trên người ngân châm, bảo đảm không có bất kỳ vấn đề, sau đó chợt đánh một cái hưởng trì. Tỉnh lại, hưởng trì tiếng rơi, Hồng Vân lão tổ chậm rãi mở mắt. Hắn đầu tiên là mê mang nhìn chung quanh, sau đó thấy Biển Thước trong mắt bỗng nhiên tinh mang chớp mắt. Nguyên lai là Y Vương, đa tạ Y Vương ân cứu mạng. Không cần, ngươi có thể tỉnh lại liền tốt. Thấy Hồng Vân không có nghĩ dậy chuyện lúc trước, Biển Thước vô cùng hài lòng. Như vậy thứ nhất Đại Chu Hoàng Thành lại thêm một thành viên đại tướng. Y Vương, bây giờ chúng ta làm thế nào? Còn phải tiếp tục mai phục ở trong hắc bào, vẫn là cái đó áo bào đen tôn thượng vô cùng cường đại. Lấy là thực lực của chúng ta bây giờ sợ rằng cùng bệ hạ tin tức đi. Đúng rồi, ta cho bọn họ nói đúng 3 ngày sau ngươi mới sẽ tỉnh. Y Vương, Hồng Vân rõ ràng suy nghĩ của ngài. Lần này, dứt lời sau đó Hồng Vân lão tổ lại là lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàng Thành, Cơ Huyền vẫn ở chỗ cũ trên đại điện là hai người thánh nhân sự việc mà chân mày nhíu chặt. Dõi mắt toàn bộ tam giới, thánh nhân cấp bậc tồn tại cứ như vậy nhiều, Đại Chu Hoàng Thành tựa hồ một cái cũng mời không nhúc nhích. Cũng may Lê Sơn lão mẫu bên kia tự xưng biết hai vị, nói thử một chút, nhưng kết quả vẫn chưa biết được. Vèo, nghĩ ngợi gian, một đạo ngọc giản phá không tới, vững vàng dừng ở Cơ Huyền trước mặt. Đồng thời Lê Sơn lão mẫu hư ảnh xuất hiện ở đại điện. Thiên tử bệ hạ, lão thân có thể để cho bệ hạ thất vọng, vậy Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cũng không muốn hạ giới tương trợ. Lên tiếng, Lê Sơn lão mẫu trên mặt tràn đầy không biết làm sao. Nàng lấy là bằng vào thượng cổ yêu tộc tầng này thân phận cũng có thể để cho đã xuất thế Đông Hoàng và Đế Tuấn xuất thủ tương trợ, làm sao Đế Tuấn bọn họ cự tuyệt hết sức dứt khoát. Hơn nữa biểu thị không muốn dính La Hầu cái này nhân quả. Không muốn, trong lòng thở dài, Cơ Huyền thầm nói đáng tiếc. Bất quá vậy ít một chút thất vọng. Dẫu sao ban đầu Lê Sơn lão mẫu nói ra mình ý tưởng sau đó, hắn vậy không báo nhiều ít hy vọng. Lần này đa tạ tiên trưởng tương trợ, hai người thánh nhân sự việc ta hoàn thành lại nghĩ biện pháp. Trầm tư, Cơ Huyền hướng về phía hư ảnh chắp tay. Có thể vừa lúc đó trong đầu nhưng là tiếp liền vang lên hai đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, Hồng Hoang cấp nhân tài Hồng Vân lão tổ bởi vì nguyên nhân đặc biệt trở thành ký chủ trung thành, độ trung thành 100. Có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu thu phục thánh nhân cấp bậc thuộc hạ. Đặc biệt ban cho khen thưởng một đạo tiên thiên hồng mông mây tía. Cái gì? Không nghe thì lấy vừa nghe. Cơ Huyền nhất thời sững sờ tại chỗ. Bất kể là phía trước một đạo vẫn là sau một đạo đều đủ để cho người khó tin. Nhất là phía sau một câu kia, để cho hắn nửa ngày không có thể tỉnh hồn. Nếu như nhớ không sai, Hồng Hoang lúc tại sao sẽ có tiên thiên sáu thánh, chính là bởi vì là thiên địa gian chỉ có lục đạo hồng mông mây tía cho tới quá nhiều nguyên bản có. Trước thánh nhân thực lực tồn tại cũng chỉ có thể lấy tiếc nuối thu tràng. Không nghĩ bây giờ hệ thống lại vẫn có thể cung cấp một đạo tiên thiên hồng mông mây tía há chẳng. Phải là hoàng thành bên này chỉ cần có chém ba thi thuộc hạ. Hơn nữa hồng mông mây tía là có thể thỏa thỏa thành thánh. Tiên thiên hồng mông mây tía hẳn chỉ có lục đạo. Cái này là ở đâu ra? Tỉnh hồn, Cơ Huyền lần nữa cảm ơn Lê Sơn lão mẫu, Thu Ngọc giản. Rồi sau đó vội vàng cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.